Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 197 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên trong một căn phòng xếp cao cấp, Mập Mập đem một xấp tư liệu đặt lên trên bàn, còn có Hầu Khải Thụy đi cùng. Thời gian lão Hầu lăn lộn ở Tân Hải dài hơn ta, hơn nữa có Đạo Minh trợ giúp, tra ra những tư liệu này cũng tương đối dễ dàng hơn một chút, Mập Mập nói. Hầu Khải Thụy chỉ vào những tư liệu trên bàn. Toàn bộ Tân Hải tổng cộng có 7 gia tộc tu tiên, 4 gia tộc tu chân, trong đó thì trong Đạo Minh có 5 gia tộc tu tiên, 3 gia tộc tu chân. 8 người kia ta đều biết rõ gốc rễ, hơn nữa gốc khác cũng tương đối nông cạn. Đây cũng là nguyên nhân Đạo Minh ở Tân Hải chúng ta sa sút, không có gia tộc cường lực nào tham gia vào. Diệp Phong bỗng nhiên đối với Đạo Minh này sinh ra hứng thú. Lão Hầu, người có thể nói cho ta nghe chuyện về Đạo Minh này hay không? Được rồi, sự thúc ngài có hứng thú thì ta sẽ nói cho ngài nghe, Hầu Khải Thụy nói. Đạo Minh này kỳ thật chính là chuyên môn vì dân gian tán tu mà kiến tạo nên. Những người này có lẽ là không muốn vào tông môn khổ tu, có lẽ là có pháp môn tu luyện độc đáo gì đó, tự thành một môn, lấy gia tộc làm đơn vị tiến hành tu luyện, cũng chính là gia tộc tu tiên cùng gia tộc tu chân theo nghĩa bình thường. Nhưng lúc này sẽ sinh ra một vấn đề khác là tranh đấu không ngừng nghỉ. Hầu Khải Thụy dừng một chút nói. Những gia tộc này sẽ không giống với tông môn có quy củ ràng buộc, một lòng chỉ muốn là tu luyện công pháp và tu luyện pháp môn cao hơn, cho nên sẽ căn cứ vào quy luật cộng đồng. Xảy ra tình huống gia tộc lớn thôn tính gia tộc nhỏ, gia tộc nhỏ vì để không bị thôn tính sẽ ôm đoàn sưởi ấm và cùng chống lại gia tộc lớn thôn tính. Đạo Minh liền thuận theo thời thế mà sinh ra. Thế nhưng Đạo Minh phát triển đến nay, loại công hiệu này cũng dần dần phai nhạt, chậm rãi thành một phần tập hợp các gia tộc tán tu dân gian. Thậm chí tất cả Đạo Minh trên cả nước đều sinh ra tình huống tranh đấu lẫn nhau. Đồng thời một phần gia tộc lớn vì để thu được nhiều lợi ích cũng lựa chọn gia nhập Đạo Minh, trở thành lãnh đạo Đạo Minh, sau đó bóc lột một phần gia tộc nhỏ. Thế nhưng đồng dạng cũng sẽ ném một ít công pháp bí kỹ mà bọn họ không cần cho những gia tộc nhỏ này. Sự phát triển không lành mạnh này được chấp nhận bởi hầu hết mọi người, bởi vì gia tộc lớn cần tiền để khuếch trương, gia tộc nhỏ cần công pháp cường đại, cho nên loại hình thức này tất cả mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì. Về sau một phần gia tộc lớn cảm thấy Đạo Minh không cách nào có thể thỏa mãn họ nên muốn khuếch trương ra bên ngoài. Điều này cũng khiến cho bên trong Đạo Minh lúc đó xảy ra đấu tranh, những thứ này cũng không đề cập tới. Diệp Phong nghe xong gật gật đầu. Trước khi gia nhập Đạo Minh đều sẽ có những chứng thực thân phận, đúng không? Không sai, trên cơ bản đều là một ít gia tộc biết rõ. Lời nói của gia tộc lớn đương nhiên sẽ có khả năng che giấu. Cái này ở Đạo Minh nơi khác có thể xuất hiện, chứ còn ở Tân Hải không có. Ta làm thủ lĩnh Đạo Minh, Hầu gia đã xem như gia tộc tu tiên lớn nhất. Ta cung phụng Tam Thanh, bởi vì sau khi có An Kỳ vào tông môn sợ nó không có người chăm sóc, ta mới ở nhà tu hành. Không nghĩ tới, tu coi như là có vài phần thành công, cộng thêm cấm thuật của Hầu thị, liền làm lãnh đạo Đạo Minh tại Tân Hải. Cho nên, những mục tiêu đáng nghi chính là nằm ở trong hai gia tộc tu tiên và một gia tộc tu chân còn lại. Những thứ này là ta làm hết sức tìm những tài liệu cặn kẽ này cho ngài. Tư liệu cũng có thể là giả mạo. Diệp Phong đặt tay lên đống giấy kia. Lão Hầu, ta có một yêu cầu quá đáng. Sửa thúc ngài cứ nói. Ta muốn làm người lãnh đạo Đạo Minh ở Tân Hải, ngươi nhường vị trí đó cho ta có được không? Diệp Phong nói. Hoặc là có thể để cho ta trở thành con rối của ngươi, giúp ngươi làm việc được không? Diệp sửa thúc, ý ngài là... Hầu Khải Thụy trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ta muốn lợi dụng thân phận Đạo Minh đi đến bắt những gia tộc ma tu này, Diệp Phong nói. Thân phận tông sư đạo môn như ta thật sự quá khiến cho người ta chú ý, dễ dàng khiến cho một ít gia tộc ma tu chú ý. ra sức phòng bị, dùng thân phận đạo minh liền có thể hợp tình hợp lý đánh rơi bọn họ. Vậy đương nhiên là quá tốt rồi. Hầu Khải Thị vỗ vỗ một cái. Đạo minh ở Tân Hải chúng ta vẫn luôn bị đạo minh ở nơi khác khinh dễ. Diệp sư thúc ngài gia nhập, khẳng định có thể ở trên mặt bọn họ hung hăng tát một cái. Chẳng qua như vậy chính là có chút có lỗi với người, cướp vị trí của người. Diệp Phong có chút xin lỗi nhìn về phía Hầu Khải Thụy. Sư thúc, ngài nói gì vậy chứ? Hầu Khải Thụy khoát tay áo. Ta lớn tuổi như vậy, đã sớm về hưu rồi. Ngài xem quan hệ cha con của ta và An Kỳ đã căng thẳng đến mức nào, đều là bởi vì ta không có thời gian ở cùng nàng. Ta cũng nghĩ kỹ, nếu sư thúc ngài trở thành người lãnh đạo đạo minh, ta liền về hưu, dành thời gian cho An Kỳ. Nàng cũng sẽ đi học đại học, đó là thời gian cho người làm cha như ta làm hết sức mình. Vậy thì đa tạ. Diệp Phong đứng dậy chắp tay một cái. Sư thúc, cái này ta không nhận nổi. Hầu Khải Thị vội vàng nắm lấy tay của Diệp Phong. Ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng vẫn là sư chất của ngài, lễ này ta cũng không nhận nổi. Diệp Phong cũng không phải là người hay đôi co, trực tiếp thu lễ. Vậy trở thành người lãnh đạo đạo minh có cần quá trình gì không? Ta thoái vị, sau đó ngài thu phục chúng ta là được rồi. Lấy danh hào thiên sư Mao Sơn của ngài, nhất định có thể. Lão Hầu, người đã quên sao? Diệp Phong khoát tay áo. Ta hiện tại chỉ là người đứng đầu đạo minh ở Tân Hải, không phải thiên sư Mao Sơn cái gì. Ta chỉ có một danh tính như vậy. Phương pháp phục chúng có ngàn vạn loại, giao cho ta là được. Cẩn tuân sư thúc dạy bảo. Hầu Khải Thụy chắp tay một cái trả lời. Ây, Lão Hầu, người cũng đừng làm những thứ này. Diệp Phong khoát tay áo, nhìn về phía Trương Linh Tu và Mập Mạp. Hai người các người đều đi điều tra hai gia tộc tu tiên cùng với gia tộc tu chân kia có vấn đề gì không? Mập Mạp phụ trách nói chuyện và chỉ định sách lược, Lão Trương cung cấp hỏa lực trợ giúp, không thành vấn đề chứ? Mập Mạp giơ tay thể hiện động tác ok nói. Tất nhiên rồi. Lão Trương vẫn là một bộ biểu tình hờ hứng lãnh đạm như trước. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Mập Mạp. Đến lúc đó người mang theo Lão Trương, tên này không có chút kinh nghiệm sinh hoạt thế tục nào, chỉ là dò xét, tận lực không đánh nhau, điều tra rõ ràng chi tiết là được. Mập Mạp gật gật đầu, mang theo Lão Trương đi ra ngoài. Diệp Phong nhìn về phía Lão Hầu. An bài đi. Hiệu suất của Lão Hầu rất nhanh, cơ hồ là nửa ngày liền thông báo toàn bộ người. Bọn họ đối với việc thoái vị của Lão Hầu tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thực tế lại là mừng thầm. Lão Hầu thoái vị, vậy chứng minh người phía dưới có cơ hội lên ngôi. Người lãnh đạo đạo minh, một khối thịt mỡ lớn như vậy, không phải là không có người nào lọt mắt. Ngày hôm sau, Hầu Khải Thụy mang theo Diệp Phong đến trước cửa một khách sạn 5 sao ở Tân Hải. Sư thúc, chuẩn bị xong chưa? Diệp Phong gật gật đầu. Hầu Khải Thụy đẩy cửa bước vào. Toàn bộ hội trường huyên náo trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung vào trên người Hầu Khải Thụy. Hầu Khải Thụy đã quen với loại tràng diện này, hiển nhiên là không hề sợ hãi, sải bước đi lên, đồng dạng đi theo còn có Diệp Phong. Lúc này đây, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Phong, vốn không nên lên đài kia. Chư vị, Hầu Khải Thụy ta được các vị đồng liêu yêu ái, ngồi ở vị trí đạo minh Tân Hải này, thật sự là chịu thẹn. Đạo minh Tân Hải ở dưới sự lãnh đạo của ta vẫn là không hề khởi sắc, thậm chí còn bị đạo minh bên ngoài khinh dễ. Ta làm người lãnh đạo đạo minh thường là uất ức. Lão Hầu nói xong thật sự rơi nước mắt. Diệp Phong tin tưởng đây chắc chắn là lời giải bày chân tình của Hầu Khải Thụy. Ở vị trí của hắn mưu đồ chính trị lại không hề khởi sắc, bất kỳ một người nào có tôn nghiêm chỉ sợ đều sẽ rất khó chịu. Hầu Lão Đại, ngươi đừng nói như vậy. Đúng vậy, Hầu Lão Đại, thời điểm ngài tại vị, đạo minh Tân Hải chúng ta đã là được phát triển, đừng nói như thế. Tất cả mọi người đều an ủi Hầu Khải Thụy. Hầu Khải Thụy cũng là khoát tay áo, làm cho hội trường an tĩnh lại. Năm nay ta đã bao nhiêu tuổi, ta không thể nhớ rõ ràng. Con gái của ta cũng phải đi học đại học. Nhiều năm như vậy, ta một lòng đắm chìm trong sự phát triển của đạo minh cùng với Hầu gia, xem nhẹ trách nhiệm của một người cha là ta thất trách. Bây giờ thế giới này là của những người trẻ tuổi, vì vậy ta nghĩ rằng đã là thời gian để nghỉ hưu. Hầu Khải Thụy nói xong, đi về phía bên cạnh một bước, đẩy Diệp Phong ra. Nhất mạch đạo minh này hẳn cũng phải có một ít hương vị của người trẻ tuổi. Đứa nhỏ này tên là Diệp Phong, đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng năng lực và đầu óc đều hơn ta. Ta tin tưởng đạo minh Tân Hải dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong nhất định có thể tiến vào thịnh vượng huy hoàng. Vì vậy, ta quyết định đặt vị trí của người đứng đầu đạo minh Tân Hải vào người này. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Sau khi im lặng đại khái nửa phút, những người này liền bàn tán. Diệp Phong này là ai vậy? Là của một gia tộc đạo minh chúng ta sao? Không phải chứ, trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có một người như vậy. Vậy hắn dựa vào cái gì để kế thừa vị trí lãnh đạo đạo minh đấy? Chẳng lẽ là Hầu lão đại cũng bắt đầu làm quan hệ bám váy sao? Bọn họ đều đã quên Diệp Phong đã từng xuất hiện trước mặt bọn họ. Chẳng qua lần tụ hội đó, không chỉ có đạo minh, còn có một phần phú hào. Cũng chính là vào lúc đó Diệp Phong gặp Ngũ Tẩu Phó Nhạc Điệp. Hơn nữa thời gian đã là một năm trước, những người này cũng đã sớm quên. Bọn họ đều tỏ vẻ không phục Diệp Phong, nhưng ngại mặt mũi của Hầu lão đại lại không tiện trực tiếp bàn ra, cho nên chàng diện vẫn cứ giằng co như vậy. Diệp Phong ở trên đài nhìn dưới đài thì thầm, nhàn nhạt nói một tiếng: có người không phục có thể lên sân khấu luận bàn, Diệp Phong ta một mực phụng bồi đến cùng. Một câu này chính là làm cho toàn trường an tĩnh lại. Những người này cũng không phải là khuất phục sự tự tin của Diệp Phong, mà là bởi vì Diệp Phong vừa rồi nói chuyện căn bản không có dùng micro, nhưng thanh âm lại ở dưới tình huống lộn xộn này rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người, không nhanh không chậm, thanh âm điềm đạm như nước. Điều này đòi hỏi cương khí trong người rất mạnh mới có thể làm được như thế. Chỉ là hạng mục này đã đè ép đại bộ phận mọi người trong toàn trường đến mất bình tĩnh, nhưng dù sao cũng không phục. Chỉ thấy một vị lão giả tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, mặc trang phục Tôn Trung Sơn đứng ra, nhẹ nhàng cười nói: nếu như hậu bối tự tin như thế, vậy thứ cho lương mỗ không biết tự lượng sức mình. Muốn thử ánh mắt của Hầu lão đại có phải thật sự chuẩn như vậy hay không? Lương Vạn Thánh quả nhiên đi lên: đó là tất nhiên. Nguyên bản sau khi Hầu lão đại thoái vị, người cuối cùng có thể kế thừa đạo minh chi chủ chính là Tật Phong Lương gia hắn. Mọi người nói xong, Diệp Phong lại mỉm cười, vươn một tay ra: tiền bối, mời. Lương Vạn Thánh gật gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một luồng gió mạnh, vọt tới phía sau Diệp Phong, bổ xuống một trường. Thế nhưng Lương Vạn Thánh kia chỉ là bổ vào hư ảnh của Diệp Phong. Diệp Phong phóng thích hình thức sét đánh, đến phía sau hắn, lợi dụng một tay ở trên cổ hắn nhẹ nhàng chém một cái. Rầm một tiếng, thân thể Lương Vạn Thánh không ngừng ngã xuống sân khấu, cứ như vậy mà làm cho sân khấu bằng gỗ kia xuất hiện một ấn ký hình người. Toàn trường đều hít sâu một hơi, tên này cũng quá nhanh đi. Tật Phong Lương gia từ trước đến nay nổi danh về tốc độ, nhưng tốc độ của Lương Vạn Thánh ở trước mặt Diệp Phong này lại tựa như trò trẻ con vậy. Quan trọng nhất là Diệp Phong này nhìn như một trưởng nhẹ nhàng, thế nhưng có thể đánh xuống dưới đài. Đây là tu vi thần tiên gì? Người thanh niên này rốt cuộc là người nào của Hầu lão đại? Vẫn còn không phục sao? Diệp Phong lại tiếp tục nhàn nhạt nói. Lúc này đây toàn trường lặng ngắt như tờ, thanh âm một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Bộp bộp bộp, không biết là ai dẫn đầu vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay mãnh liệt vang lên như tiếng mưa, thật lâu không ngừng. Hầu Khải Thụy nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi càng thêm bội phục Diệp Phong. Nhớ năm đó mình vì trở thành người lãnh đạo đạo minh này đã phải bỏ ra không ít khí lực chứng minh bản thân, mà Diệp Phong chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nhận được sự thừa nhận của toàn bộ mọi người. Không thể không nói, thiên sư Mao Sơn này thật sự là đủ lợi hại. Chờ tiếng vỗ tay dần dần biến mất, tất cả mọi người đều nói để cho Diệp lão đại nói vài câu. Ta cũng không có gì muốn nói, những ngày sau đó kính xin các vị có thể chiếu cố nhiều hơn. Diệp Phong chắp tay một cái, mọi người cũng đồng loạt chắp tay một cái. Sau đó Diệp Phong xuống đài, mọi người cứ như đám sao vây quanh mặt trăng, vây hắn ở giữa, đồng loạt nói chúc mừng hắn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Phong bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn, thế nhưng là mập mạp. Kẻ điên, mau đến tu chân Lý gia, ta không thể ngăn cản được kẻ vô lại Trương Linh Tu này. Tình huống gì? Diệp Phong nhìn thoáng qua Hầu Khải Thụy, Hầu Khải Thụy trong nháy mắt hiểu ý, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đi. Sau đó Diệp Phong đi ra khỏi hội trường. Hai gia tộc tu tiên kia ta đều điều tra chi tiết, cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có gia tộc tu chân này nhìn qua mỗi người đều vô cùng nham hiểm. Sau đó lúc ta vừa muốn xâm nhập điều tra, Trương Linh Tu liền nói người được mùi ma khí, sau đó một mình vọt vào. Mẹ nó, ngăn cản cũng ngăn không được. Chết tiệt, gửi cho ta bản đồ, ta sẽ đến ngay. Diệp Phong cúp điện thoại, mới vừa chạy ra ngoài, một chiếc GTR liền dừng lại ở trước mặt Diệp Phong. Ồ, đây không phải là Diệp Thiên Sư sao? Lâu lắm rồi ta không gặp ngươi, gần đây thế nào? Diệp Phong trực tiếp mở cửa xe ngồi vào. Gần đây không được tốt lắm, đưa ta đến nơi này ngay đi. Hoàng Mao kia vừa nhìn điện thoại di động, đáp ứng một tiếng, sau đó còn không đợi Diệp Phong thắt dây an toàn, liền một cước đạp chân ga phóng vút ra ngoài. Lần trước sau khi bị huynh đệ Gia Cát Minh vượt qua, ta vẫn một mực khổ luyện kỹ năng. Diệp Thiên Sư, ngươi phải ngồi thật vững. Diệp Phong gật gật đầu, cầm dây an toàn đưa vào trong khóa. Càng nhanh càng tốt. Được rồi. Hoàng Mao vừa kéo cần số vừa nói. Đã lâu không lái xe tốc độ. Gia Cát Minh, lúc này đây ta nhất định đã nhanh hơn so với ngươi. Ta mới vừa quét chương trình máy tính ô tô mới và thay đổi động cơ mã lực cao hơn. Diệp Thiên Sư ngươi đừng sợ, ngồi vững là được, không nên tùy tiện đụng vào đồ đạc trên xe của ta, tránh phá hư thao tác cực hạn của ta. Nói xong, Hoàng Mao một cước đạp chân ga chạm đáy, sau đó động cơ quay số trong nháy mắt vọt tới. Diệp Phong nắm chặt dây an toàn, chỉ nghe thấy động cơ ra một tiếng phanh, nắp capo phía trước của chiếc GTR này trong nháy mắt bị nổ tung, đập vỡ kính chắn gió về phía trước. Diệp Phong theo bản năng dùng một tay bắt lấy nắp máy phía trước, giống như một con dao đang lao tới, mới không để cho Hoàng Mao và đầu của mình bị cắt xuống. Nếu ta ngồi yên bất động thì hai chúng ta cứ chờ người ta đến mang xác về. Diệp Phong thực sự vô ngữ, sau đó đem nắp capo phía trước ném ra ngoài, chính mình cũng xuống xe. Hoàng Mao cũng vô cùng lúng túng. Mẹ kiếp, động cơ mới đổi này chẳng lẽ không khớp với chương trình máy tính cấp 3 của ta sao? Ta đang rất gấp, phải đi trước. Diệp Phong đóng lại cửa xe, sau đó vẫy một chiếc xe taxi ngồi vào, đi đến chỗ của gia tộc tu chân kia. Bởi vì Diệp Phong không biết sắp đối mặt là cái gì, cho nên phải tận dụng khả năng tiết kiệm thể lực và cương khí. Hơn nữa gia tộc tu chân này cũng không tính là xa, cho dù là xe taxi cũng không cần đến thời gian quá dài. Rất nhanh, không đến 15 phút đồng hồ, tài xế taxi đã đến. Diệp Phong bỏ lại một tờ tiền, sau đó đi tới chỗ bên ngoài mà Mập Mạp đứng. Sau khi Mập Mạp nhìn thấy Diệp Phong đến, vội vàng đi tới. Lão Trương cứ như vậy vọt vào. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn 6 chữ lớn trên bảng hiệu không ngừng lóe ra hào quang. Hội sở Cực Lạc Nhân Gian. Người chắc chắn chưa? Diệp Phong có chút hoài nghi nhìn về phía Mập Mạp. Không phải là ngươi lười biếng muốn dẫn Lão Trương đến đây chơi đùa, sau đó Lão Trương thẹn thùng chạy đi chứ? Ấy, ta có phải loại người đó không? Ta cũng đã làm cha được chưa? Mập Mạp tức giận nói. Tổ chân Lý gia này, manh mối duy nhất ta tra được chính là nơi này. Sau đó Lão Trương nói bên trong có ma khí, liền vọt vào, ngăn cũng ngăn không được. Đi vào xem một chút. Nếu là Lão Trương phán đoán như thế, vậy hẳn là không sai. Trong nháy mắt Diệp Phong đẩy cửa ra, liền nghe thấy rất nhiều tiếng kêu rên. Khắp nơi đều là bảo vệ nằm cùng một ít côn đồ xăm rồng xăm phượng, còn có mấy nữ nhân ăn mặc mát mẻ đang thất thanh thét chói tai. Lão Trương thật là mạnh bạo, Mập Mạp lẩm bẩm nói. Thao tác bình thường của Lão Trương mà thôi. Diệp Phong nói xong, đem lục phẩm truyền thông của mình mở ra lớn nhất, quả nhiên ở trên lầu cảm nhận được ma khí. Thế nhưng ma khí này không phải là một, mà là mấy người, khí tức cũng là không phải rất mạnh. Diệp Phong nhíu nhíu mày, rốt cuộc là tình huống gì, còn phải đi lên mới biết. Nhờ vào sự bạo lực của Lão Trương, nên khi đi vào, dọc theo đường đi cũng không có gì cản trở. Sau khi lên lầu 2, Diệp Phong theo ma khí kia đẩy cửa lớn của một tòa nhà ra, bên trong lại mờ mờ vô số hơi nước, giống như một cái bồn tắm. Mà ở trong đó, Diệp Phong nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho hắn thiếu chút nữa rớt cằm kinh hãi. Lão Trường đang nằm trên một cái giường massage, trong ngực ôm Quỷ Vương kiếm, đang hưởng thụ một đứa bé cao khoảng 1 mét tiến hành xoa bóp đầu hắn. Đứa bé này có dáng người cao gầy, ngón tay cũng giống như em bé, nhưng ánh mắt và khuôn mặt lại tràn ngập tang thương. Hơn nữa lúc xoa bóp cho Trương Linh Tu, đứa bé kia còn đang nỉ non từng câu chuyện nhỏ, vô cùng thôi thúc người ta ngủ. Biểu tình của Trương Linh Tu cũng là vẻ mặt hưởng thụ. Điều này làm cho Diệp Phong sinh ra hoài nghi vô cùng lớn. Bởi vì người thực sự rất khó để kết nối hai từ xoa bóp với Trương Linh Tu cùng một chỗ. Lão Trương này, đầu óc có chút vô lại, làm chuyện gì cũng sẽ có mục đích. Hơn nữa sẽ lựa chọn phương pháp thẳng thắn để hoàn thành mục đích đó. Loại hoạt động xoa bóp giải trí này, Diệp Phong nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra chuyện này có liên quan gì với Lão Trương. Hơn nữa điều khiến cho Diệp Phong kỳ quái nhất chính là bản thân đứa bé đang xoa bóp cho Trương Linh Tu chính là thứ phát ra ma khí. Chẳng lẽ Lão Trương đang bắt quỷ? Diệp Phong nói, chậm rãi đi tới. Đứa bé kia đối với Diệp Phong làm như không thấy, vẫn nỉ non cái gì đó như trước. Lão Trương, tình huống này là sao? Diệp Phong nhẹ giọng hỏi. Trương Linh Tu mở mắt, sau đó nhìn Diệp Phong một cái. Quỷ vương kiếm trong tay trực tiếp đặt lên cổ đứa bé kia. Đang chờ các ngươi đến, còn phải điều tra ra lai lịch của ma quỷ này. Trương Linh Tu thản nhiên nói. Loại vật này gọi là trẻ đầu dương, ta từng gặp qua trong thời Khang Hy. Phải đợi bọn chúng xoa bóp xong mới có thể bắt đầu hỏi đáp với bọn chúng. Nếu lúc chúng đang làm, cho dù ngươi giết chết bọn chúng cũng sẽ không nói ra bất cứ lời nào. Diệp Phong vừa nhìn, quả nhiên, mặc dù là quỷ vương kiếm đặt ở trên cổ trẻ đầu dương kia, nhưng đứa trẻ đầu dương kia vẫn tự mình xoa bóp như người máy, nỉ non từng câu chuyện. Quả ước chừng 15 phút, đứa trẻ đầu dương kia xoa bóp xong, vừa muốn ẩn đi, Trương Linh Tu liền trực tiếp bắt lấy cổ đứa bé đầu dương kia, ấn nó xuống đất. Mũi kiếm của quỷ vương kiếm cách ánh mắt nó không tới 3mm. Những chuyện mà người biết, toàn bộ đều phải nói ra. Diệp Phong đúng lúc lớn tiếng hỏi. Đứa bé đầu giường kia trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sau đó chậm rãi kể lại một câu chuyện. Vào năm Khang Hy nhà Thanh, một loại hình giải trí mới lạ xuất hiện ở phường thành Giang Nam. Khách đến chỉ cần nằm trên một chiếc giường lớn bằng gỗ màu nâu đỏ, sau đó sẽ có một đứa bé cao chưa đến 1 mét đứng lên đầu giường, một bên dùng hai tay mềm mại vuốt ve đầu khách nhân, một bên kể cho khách nhân một ít chuyện phong ba quan trường kỳ lạ trong thiên hạ. Những em bé này được gọi là trẻ đầu giường. Đối tượng mà bọn chúng hầu hạ rất kỳ quái. Cu ly đầu đường, lao động trên đồng ruộng cũng đều thích đến đầu giường này mát xa. Dù sao giá cả của nó cũng rất rẻ. Mà ông chủ thần thông quảng đại phía sau những đứa trẻ đầu giường này đến cùng là ai cũng không ai biết. Ngay cả quan viên địa phương cũng không làm gì được. Vì vậy, danh tiếng của đứa trẻ đầu giường này thậm chí còn nổi hơn. Chuyện này kinh động đến triều đình. Hôm đó, Khang Hy mật lệnh cho đại thần Lý Tam Giang đi xuống thăm dò, muốn Lý Tam Giang tìm mọi cách báo cáo lai lịch của những đứa trẻ đầu giường này cho hắn. Hơn nữa chỉ có thể bí mật tuần tra, không được kinh động đến quan viên địa phương. Mấy ngày này, Lý Tam Giang vì có người tố cáo chuyện hắn tham ô mà ăn ngủ không yên. Hiện tại thấy hoàng thượng giao trọng trách, hiển nhiên là cao hứng, nghĩ thầm, ta chỉ cần đem chuyện hoàng thượng phân phó làm tốt, vậy không phải là ta liền lập một công lớn sao? Điều này chứng tỏ hoàng thượng vẫn tin tưởng ta, ta nhất định phải làm tốt chuyện này. Vì thế, Lý Tam Giang lặng lẽ xuống Giang Nam, đi tới Phượng Thành. Ở Phượng Thành 2 ngày, hắn liền ăn mặc như một thầy bói tiến vào nơi có trẻ đầu giường mát xa. Ở quầy giao tiền, liền có một thị đồng mặc quần áo vải thô đi tới, dẫn Lý Tam Giang vào một gian phòng nhỏ. Bên trong có một chiếc giường lớn màu nâu đỏ, cơ hồ chiếm cứ cả phòng. Theo phân phó của thị đồng, Lý Tam Giang nằm ở trên giường lớn, chờ đứa trẻ đầu giường đi lên xoa bóp cho hắn. Đồng thời trong lòng hắn cũng tò mò, đứa trẻ đầu giường này rốt cuộc sẽ là cái gì. Một lát sau, một đứa bé nhỏ bé lăng lư đi đến và nhảy lên giường. Lý Tam Giang tinh tế quan sát người nọ, phát hiện tuy rằng ngón tay, bàn chân và những nơi trần trụi khác mềm mại vô cùng, nhưng khuôn mặt có vẻ rất già nua. Chẳng lẽ đây chính là đứa trẻ đầu giường trong truyền thuyết sao? Lý Tam Giang không khỏi ngạc nhiên. Đứa trẻ đầu giường kia hiển nhiên là một tay xoa bóp lão làng. Hai tay trẻ con của hắn nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương trên đầu Lý Tam Giang, một bên lẩm bẩm kể ra một ít chuyện lạ trong dân gian. Thanh âm như oanh ca yến ngữ kia làm cho người ta trở nên vô cùng lười biếng. Lý Tam Giang tò mò muốn nói chuyện với đứa bé đầu giường kia, nhưng đứa trẻ đầu giường kia lại chỉ lo kể đến những chuyện kỳ lạ, thậm chí là những mặt tối của quan trường, không để ý tới Lý Tam Giang. Lý Tam Giang đành phải nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ sự vuốt ve mềm mại này. Một canh giờ sau, đứa bé đầu giường xoa bóp cho Lý Tam Giang xong, liền nhanh chóng nhảy xuống giường, biến mất ở cửa. Lý Tam Giang xuống giường, thoải mái duỗi thân lưng một cái, phát hiện quả nhiên, sự mệt mỏi mấy ngày nay mình bôn ba đã bị quét sạch hết, hắn âm thầm khen ngợi, trong lòng muốn đem chuyện hoàng thượng dặn dò làm tốt, liền nhất định phải nhìn thấy ông chủ, nếu không lai lịch của đứa trẻ đầu giường này chính mình tìm hiểu không thấu. Lý Tam Giang tìm được thị đồng vừa rồi, giải thích cho hắn ý đồ tới đây của mình. Thị đồng kia cười cười nói với Lý Tam Giang: vị tiên sinh này, ông chủ của chúng ta không tiếp đãi khách, trừ phi ngươi là một người đặc biệt. Người đặc biệt? Lý Tam Giang có chút sửng sốt, sau đó cười tủm tỉm lấy ra một lượng bạc lặng lẽ nhét cho thị đồng. Thị đồng nhận lấy bạc, cười tủm tỉm nói: vậy được rồi, ta thông báo cho ngươi gặp một chút. Một lát sau, thị đồng kia trở về, chỉ một cánh cửa nhỏ ở phía trước, nói với Lý Tam Giang: ông chủ của chúng ta đang chờ người trong căn phòng đó, người có thể đi qua cánh cửa nhỏ đó. Lý Tam Giang dựa theo thị đồng chỉ, xuyên qua cánh cửa nhỏ màu đen kia, đi tới một túp lều dựa vào tường núi. Khi hắn bước vào túp lều, lại thấy một người đàn ông ăn mặc áo khoác màu đen đứng quay lưng lại với hắn. Người nhất định phải gặp ta sao? Một âm thanh nặng nề phát ra trong cổ họng của người đàn ông. Đúng vậy, ta muốn biết đứa trẻ đầu giường đến từ đâu. Lý Tam Giang dù sao cũng là người đã gặp qua cảnh đời, hắn đi thẳng vào vấn đề nói: bởi vì ta cũng muốn mở một tiệm massage tương tự, nhưng mà ngươi yên tâm, địa điểm ta mở ra tuyệt đối không ở nơi này. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết lai lịch của đứa trẻ đầu giường, ta cho ngươi 1000 lượng hoàng kim làm thù lao. Lý Tam Giang tính toán mưu đồ, chỉ cần ông chủ này nói ra lai lịch của đứa trẻ đầu giường, hắn có thể báo cho hoàng thượng, mà 1000 lượng hoàng kim đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là như muối bỏ bể. Vậy thì được rồi. Người nọ xoay người lại, lạnh lùng cười với Lý Tam Giang: vậy ngươi cứ đi theo ta đi. Lý Tam Giang đi theo nam tử áo đen kia vào một sơn động lớn. Trong sơn động, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có đi ngang qua một đứa trẻ đầu giường. Bọn họ cười hì hì, cầm hai cái bánh bao, vui vẻ kể một ít chuyện xưa. Đang lúc Lý Tam Giang nghĩ không ra được cái gì, người áo đen kia nói: xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này có một quy củ, nếu có người nhất định muốn biết lai lịch của đứa trẻ đầu giường, nhất định phải kể lại mỗi chuyện kỳ quặc hoặc là mặt tối quan trường. Nếu không, những đứa bé đầu giường kia sẽ coi người là dị chủng, ném vào hồ nước, làm cho người khó chịu. Lý Tam Giang nghĩ thầm: ta từ nhỏ đã đọc thành thạo các loại sách, nói chút chuyện kỳ lạ đã thất truyền, đương nhiên không phải quá khó. Nhưng để cho ta nói về mặt tối trốn quan trường, cũng có chút khó xử. Nhưng vì có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao phó, ta cũng bất chấp. Vì vậy, hắn gật đầu với người đàn ông mặc đồ đen: được, ông chủ, những yêu cầu của ngươi ta có thể làm. Ngay sau đó, họ bước vào một hội trường trong hang động. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 đứa trẻ đầu giường đang ngồi vây quanh một cái giường đá thật lớn đùa giỡn. Những đứa trẻ đầu giường kia cao không tới 1 mét, nhưng mỗi người tay như bạch ngọc, vô cùng bóng loáng. Người trước tiên kể cho những đứa bé đầu giường này một chút kỳ văn đi, lát nữa ta sẽ đến gặp ngươi, nói cho ngươi biết lai lịch của những đứa bé đầu giường này. Tên hắc y nhân kia nói xong liền đi ra khỏi sơn động. Lý Tam Giang cười cười với những đứa trẻ đầu giường kia, liền kể cho bọn họ một câu chuyện kỳ lạ về một người lùn tìm vợ. Ai ngờ những đứa bé đầu giường kia nghe xong đều phẫn nộ hô lên: đồ xấu xa này, đang cười chúng ta là người lùn chứ gì. Nói cho ngươi biết, chúng ta không phải là người lùn, chúng ta là những đứa trẻ đầu giường. Lý Tam Giang vội vàng hiện lên khuôn mặt tươi cười: ấy, các vị đừng nóng vội, ta sẽ kể cho các ngươi nghe chuyện cười. Ai ngờ những đứa trẻ đầu giường kia không muốn nghe chuyện của hắn. Một trong số đó nhìn chằm chằm vào Lý Tam Giang, dùng ngón tay chỉ vào một cái hồ bơi bốc hơi nóng phía sau hắn nói: người mau nói cho chúng ta biết chuyện mặt tối trong quan trường của ngươi, bằng không chúng ta sẽ ném ngươi vào trong cái hồ kia. Lý Tam Giang vội vàng lắc đầu: các ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không phải quan viên, cho nên ta không biết mặt tối quan trường. Không phải quan viên, vậy ngươi làm sao đến nơi này? Mọi người mau ném hắn xuống. Đứa bé đầu giường hét lớn. Những đứa trẻ đầu giường đều nhảy ra khỏi giường, vây quanh Lý Tam Giang. Mồ hôi lạnh trên trán của Lý Tam Giang thoáng cái chảy xuống. Hắn biết mình không nói ra một chút chuyện mặt tối quan trường thì không thể thoát được. Quên đi, những đứa bé đầu giường này cũng là để cho người ta sử dụng giải trí, mình không bằng bịa đặt lung tung một ít chuyện xưa cho bọn chúng nghe một chút. Nhưng kỳ quái chính là Những đứa trẻ đầu giường kia đối với những chuyện mà Lý Tam Giang bịa đặt lung tung đều nhìn thấu rõ ràng. Bọn họ buộc Lý Tam Giang nếu không kể chuyện tham ô của hắn ra thì không được. Chờ Lý Tam Giang ấp úng nói về một khoản tiền đen của nạn dân mà mình tham ô thì những đứa bé đầu giường kia đều ầm ầm nở nụ cười. Bọn chúng dùng sức giơ Lý Tam Giang lên, ném hắn vào trong cái hồ nước bốc hơi nóng kia. Nước trong hồ đó mặc dù nóng nhưng làm cho mọi người rất thoải mái. Lý Tam Giang vừa rồi còn tưởng rằng nước trong hồ này có độc, nhưng hiện tại lại cảm thấy một sự thích thú xông thẳng vào thất thần lục mạch của mình, vô cùng thoải mái. Chờ Lý Tam Giang ngâm mình đủ rồi trèo lên, phát hiện hắc y nhân kia đã đi vào. Hắc y nhân đưa cho Lý Tam Giang một chén canh gừng, nói với Lý Tam Giang: "Trước tiên uống một chén canh gừng đi, ta lại kể lại lai lịch của những đứa bé đầu giường này." Lý Tam Giang tiếp nhận canh gừng uống sạch, sau đó liền ngồi xuống chờ nghe hắc y nhân kể lại lai lịch của đứa bé đầu giường. Hắc y nhân kia thấy Lý Tam Giang đã uống xong canh gừng, liền cười tủm tỉm nói với Lý Tam Giang: "Lý đại nhân, lai lịch của những đứa bé đầu giường này cũng không cần ta nói cho người biết." Lý Tam Giang bất ngờ vội vàng hỏi: "Ông chủ, tại sao người biết ta họ Lý?" "Bởi vì ngươi chính là đứa trẻ đầu giường." Hắc y nhân kia lạnh lùng cười, chỉ cái hồ nước phía sau hắn: "Thứ ngươi vừa rồi ngâm chính là nước co xương, vừa uống chính là thứ nước có thể làm cho mất đi trí nhớ. 3 ngày sau ngươi sẽ biến thành một đứa bé đầu giường cao chưa đến 1 mét. Nửa canh giờ sau ngươi sẽ quên hết quá khứ của ngươi." Nghe hắc y nhân nói xong, Lý Tam Giang bù một tiếng quỳ gối trước mặt hắc y nhân: "Ông chủ tha mạng, ông chủ tha mạng, ta phụng mệnh hoàng thượng, người cũng không thể như vậy." Hắc y nhân cười ha hả, giận dữ quát với Lý Tam Giang: "Lý Tam Giang, người thấy rõ ràng rồi, ta không phải là ông chủ của ta là hắn ta." Nói xong, hắn chỉ một bức họa trên tường đá, liền xoay người lại, không để ý tới Lý Tam Giang nữa. Lý Tam Giang nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn bức họa kia, vừa nhìn người trên bức chân dung, hắn liền trở nên ngây ngốc. Đột nhiên, hắn cảm thấy đau nhức toàn thân mình, và sau đó không thể nhớ tới bất cứ điều gì. Cuối cùng, hắn hét lên và rơi xuống đất. Lúc này, hắc y nhân phân phó một thị đồng bên cạnh: "Nào, tiểu lục tử, đem thẻ bài đầu giường đeo lên cho hắn. Hắn tham ô tiền tài của dân chúng, vậy thì kiếp sau, để cho hắn phục vụ dân chúng đi." Về phần người trên bức chân dung là ai, đã không còn quan trọng nữa. Nhưng mà theo thái giám hầu hạ bên cạnh Khang Hy nói, hàng năm đều có một ít quan viên trốn quan trường mất tích. Khi có quan viên đem chuyện này bẩm báo Khang Hy, Khang Hy nghe xong luôn mỉm cười, sau đó gật gật đầu, liền đi vào hậu cung. Câu chuyện về đứa bé đầu giường kể xong, sau đó bất luận Diệp Phong nói cái gì, đứa bé đầu giường kia cũng không nói một câu. Trương Linh Tu một kiếm đâm xuống, dưới khí tức tịch diệt cường đại của Quỷ Vương kiếm, đứa trẻ đầu giường trực tiếp biến mất. "Mập mạp, ngươi nói nơi này là đầu mối duy nhất tu chân Lý gia lộ ra bên ngoài, đúng không?" Diệp Phong nhìn về phía mập mạp hỏi. Mập mạp gật gật đầu: "Kỳ thật lúc mới đến nơi này, bên ngoài có người Lý gia, nhưng sau khi nhìn thấy chúng ta liền bỏ chạy." Sắc mặt hắn âm u, lén lút, chẳng qua lão Trương bị đứa trẻ đầu giường trong này hấp dẫn, cũng không có đuổi theo người Lý gia kia. "Ta suy đoán, tu chân Lý gia này, 8 phần là hậu duệ của Lý Tam Giang. Lúc trước Khang Hy biến hắn thành đứa trẻ đầu giường, hẳn là vẫn chưa xử lý triệt để, mới để cho hắn lưu lại hậu nhân. Sau đó Lý gia này được một vị ma thần nào đó trong thập đại ma thần cảm hóa, mới dần dần phát triển lớn mạnh lên." Lời nói của Diệp Phong được mập mạp đồng ý. "Nếu căn cứ vào chuyện trẻ đầu giường mà nói, suy đoán này của ngươi cũng hợp tình hợp lý, nhưng chỉ sợ những điều đứa trẻ đầu giường này nói là giả." "Không." Trương Linh Tu lắc đầu. "Trẻ đầu giường sau khi so bóp xong bị uy hiếp tính mạng, câu chuyện nói trên cơ bản chính là sự thật." "Ta cũng cảm thấy là thật." Diệp Phong gật gật đầu. "Dù sao thứ này cũng là thứ do Khang Hy lão gia tử lưu lại năm đó." "Nói đi nói lại..." Mập mạp cau mày. "Thứ này nếu là đồ của Khang Hy lão gia tử giữ lại, vì sao lại xuất hiện ở Lý gia?" "Đại thành cũng đã sụp đổ, còn nói cái gì của Khang Hy lão gia tử?" Diệp Phong cười cười. "Vừa rồi ta không phải đã nói sao, thứ này có thể là Lý Tam Giang sau khi bị biến thành đứa trẻ đầu giường học được, sau đó có thể là thủ đoạn vơ vét hiện đại, lại tiếp tục lưu truyền loại kỹ thuật này làm trẻ đầu giường." dù sao tu chân chính là rất đốt tiền. Thì ra là như thế. Mập mạp gật gật đầu. Hiện tại chúng ta tìm được manh mối này, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Không cần làm gì cả, chỉ cần chờ thôi là được. Diệp Phong nói. Lão Trường gây sự đến mức này, ông chủ nhất định sẽ có phản ứng, hoặc là gọi cảnh sát, hoặc là trực tiếp gọi Lý Gia tới đây để kết thúc. Nếu như là vế sau, vậy hiển nhiên không thể tốt hơn. Nếu như là vế trước, vậy thì tốn thêm một ít công phu, lợi dụng ông chủ kia để bắt Lý Gia phía sau hắn ra là được rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Phong, sau đại khái 15 phút, ngoài cửa liền vang lên các loại thanh âm ồn ào. Tới rồi. Diệp Phong híp mắt, nắm lấy chuôi của Tiêu Luyện Kiếm. Ở trong nhà tắm này đã không còn quá nhiều ánh mặt trời đâm xuyên vào, Tiêu Luyện Kiếm cũng là nhân lúc này tích tụ được không ít lực lượng. Hơi nước mênh mông, Trương Linh Tu và Diệp Phong mỗi người đứng một bên, mà Mập Mạp thì cùng hai người kéo ra khoảng cách. Cửa lớn mở ra, hơi nước trong nháy mắt tụ lại vào mấy bóng đen. Đao quang kiếm ảnh, di hình hoán ảnh, Quỷ Vương Kiếm cùng với Tiêu Luyện Kiếm đồng loạt bạo phát kêu khẽ. Bóng đen không ngừng tràn vào, nhưng bóng đen nằm xuống cũng càng ngày càng nhiều. Hơi nước bắt đầu theo cánh cửa bị mở, nối đuôi nhau mà ra, tầm nhìn cũng dần dần rõ ràng. Mắt nhìn bên trong, Diệp Phong và Trương Linh Tu vẫn chia làm hai bên, nhưng trên mặt đất đã nằm rất nhiều bóng đen. Bộp bộp bộp, ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay. Một nam nhân trung niên, lùn mập, bụng to, mang theo dây chuyền vàng đi vào, khi cửa liền lộ ra hai chiếc răng vàng lớn. Ây, hai vị tiểu ca thân thủ thật tốt. Ta nói, người nào dám ở Cực Lạc nhân gian náo loạn, thì ra là hai vị cao thủ. Khóe miệng của Diệp Phong khẽ nhếch lên tươi cười. Tu chân Lý Gia. Ồ, có vẻ như người cũng đang nghe trẻ đầu giường kể chuyện xong rồi. Xem ra không phải tới gây sự, là đặc biệt muốn tìm đến đây, đúng không? Dám hỏi cao tính đại danh của hai vị. Gã mập mạp kia nhướng mày, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói. Người lãnh đạo đảng minh tại Tân Hải, Diệp Phong. Diệp Phong nhìn người thấp mập kia. Người chính là ông chủ nơi này, đúng không? Không sai, tại hạ là Lý Tính Đồng. Người thấp lùn mập mạp kia nói. Lý gia ta từ trước đến nay không có liên quan gì đến đạo minh tại Tân Hải. Không biết lần này người đứng đầu đạo minh đến đây là có chuyện gì? Lý gia các người tu chân là dựa vào ma tu, đúng không? Thanh âm nhàn nhạt của Diệp Phong vang lên, lại nổ vang trong lòng Lý Tính Đồng. Chuyện Lý gia bọn họ ma tu chưa bao giờ tiết lộ với bên ngoài. Tiểu tử này làm sao biết được? Chẳng lẽ là đang lừa gạt mình? Ta không biết người đang nói cái gì. Lý Tính Đồng giả ngốc nói. Tu chân Lý gia chúng ta mặc dù chưa vào đạo minh, nhưng cũng luôn giữ khuôn phép. Không biết người gán cho chúng ta một danh tiếng như vậy rốt cuộc là có ý gì? Luôn giữ khuôn phép sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Dùng ma loại đứa trẻ đầu giường vơ vét tài sản, sao người không biết xấu hổ nói bốn chữ luôn giữ khuôn phép ra khỏi miệng được đây? Mà cũng phần tốt xấu, ta vẫn chỉ là lợi dụng trẻ đầu giường kiếm tiền mà thôi, chưa bao giờ hại bất kỳ kẻ nào. Chí chủ đạo minh nếu nói ngay cả cái này cũng nhìn không quen, cùng lắm thì đang đem tiền trẻ đầu giường kiếm được quyên góp cho người dân miền núi, thêm chút phúc báo mà thôi. Lý Tính Đồng ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Tiểu tử này quả nhiên là đang lừa gạt mình, ngay cả chứng cớ cũng không có, cũng dám tới đây gây sự, đúng là đã suy nghĩ quá nhiều. Diệp Phong cũng không nhanh không chậm rút ra một tấm truy khí phù ở chỗ đứa bé đầu giường vừa rồi lau một chút. Nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói, quyên góp hết số tiền kiếm được từ trẻ đầu giường cho vùng núi. Về phần những đứa trẻ đầu giường còn lại, đạo minh ta phụ trách nhận nuôi. Chắc ông chủ Lý không có ý kiến gì chứ? Diệp Phong cười như không cười nói. Khóe miệng của Lý Tính Đồng giật giật một chút. Không có, không có ý kiến gì cả. Mẹ nó, đúng là cướp đoạt trắng trợn. Đạo minh ỷ vào thế đông, trắng trợn đoạt tài nguyên tu chân Lý gia bọn họ. Diệp Phong cười cười, thứ hắn muốn chính là hiệu quả này. Nếu Lý gia các người không lộ ra chân tướng, vậy ta liền dựa theo đạo minh làm việc là tốt rồi. Trẻ đầu giường này đạo minh liền phụ trách thu thập, hợp tình hợp lý. Nếu không phục, người cứ qua tìm ta. Diệp Phong cầu còn không được. Đã như vậy, chúng ta đi trước. Ở chỗ này đối với ông chủ Lý tạo thành quấy rối, đúng là ngượng ngùng. Nhưng mà đạo minh cũng là vì bảo đảm bình ổn Tân Hải. Nếu tu chân Lý gia không phải là gia tộc ma tu, thứ như ma loại này vẫn là không nên tùy tiện tiếp xúc. Diệp Phong đem truy khí phù ném ở không trung, sau đó truy khí phù hướng ra bên ngoài bay đi. Lúc đi qua bên người Lý Tĩnh Đồng, Diệp Phong vỗ bả vai của hắn nói những lời này. Lý Tĩnh Đồng không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó nhìn đám người Diệp Phong rời khỏi câu lạc bộ cực lạc nhân gian. Các người cứ đi đi, ở nơi đó sẽ có người chiêu đãi các người thật tốt. Khóe miệng của Lý Tĩnh Đồng lộ ra một nụ cười càn rỡ, sau đó để cho thủ hạ thu dọn tàn cục. Truy khí phù vẫn bay về phía trước. Vừa ra khỏi câu lạc bộ cực lạc nhân gian, một chiếc ngũ lăng hoành quang liền dừng lại ở trước mặt Diệp Phong. Diệp thiên sư, ta đổi xe tới đây, có cái gì cần hỗ trợ không? Diệp Phong nhìn chiếc ngũ lăng hoành quang này, bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa xe mang theo Mập Mạp cùng với Trương Linh Tu ngồi vào. GRT đều có thể cho ngươi dẫm lên bị nổ, bây giờ ngươi lái chiếc xe này tới đây, đó không phải là sẽ nổ triệt để hơn sao? Không đâu, sẽ không đâu. Từ lần trước Gia Cát Minh dùng ngũ lăng hoành quang giáo huấn ta, ta cũng mua một chiếc, hiện tại lái cũng vô cùng thuận tay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống cháy nổ. Chắc không vậy? Chắc chắn luôn. Vậy đi. Diệp Phong kéo dây an toàn cài vào. Nhìn thấy hoàng phù trên trời không? Chỉ cần đuổi theo nó là được. Được rồi, ngươi nhìn xem. Hoàng Mao nói xong, hạ phanh tay xuống, vừa định bắt đầu, nhưng chiếc xe trao đảo về phía trước như một con heo rồi tắt máy. Mẹ kiếp, ngũ lăng hoành quang này lực ly hợp quá yếu, lỏng lẻo quá nhanh. Hoàng Mao có chút xấu hổ nói. Giữa của ngươi có biết lái xe không? Diệp Phong thiếu chút nữa nổi giận. Có, chắc chắn. Diệp thiên sư ngươi đừng nóng vội, ta sẽ đuổi theo ngay. Hoàng Mao vội vàng nổ máy, tiếp tục chậm rãi khởi động đi ra ngoài, sau đó mới đuổi theo chui khí phủ kia. Cũng may Hoàng Mao nói không sai, sau khi bắt đầu lái xe chính là vô cùng thuận lợi, ngược lại thuận lợi đuổi kịp chui khí phủ kia. Hơn nữa sau khi chui khí phủ tiến vào núi rừng, ngũ lăng hoành quang vẫn không kém chút nào. Tính năng upright sắp đuổi kịp chiếc xe địa hình của Gia Cát Minh, gần như cũng đã vượt qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng dừng lại trước một sơn động. Truy khí phù dừng lại bên ngoài sơn động. Xem ra câu chuyện mà đứa bé đầu giường kia kể không sai, trẻ đầu giường này thật sự là tụ tập trong sơn động. Hoàng Mao, Mập Mạp, hai người các ngươi ở trong xe chờ, ta cùng Lão Trương đi vào xe một chút. Diệp Phong sau khi xuống xe nói. Hoàng Mao và Mập Mạp cũng gật đầu. Hai người đi vào sơn động này, quả nhiên bên trong quả nhiên mờ mịt sương mù đầy trời, còn có mùi lưu huỳnh nồng đậm. Trong này hẳn là có một chỗ suối nước nóng. Diệp Phong nhìn Trương Linh Tu một cái. Trương Linh Tu trong nháy mắt hiểu ý, đi tới sau lưng Diệp Phong, phòng hộ phía sau Diệp Phong. Hai người tiếp tục đi vào bên trong, hơi nước càng lúc càng nhiều, đồng thời mùi lưu huỳnh cũng càng ngày càng nặng, còn truyền đến tiếng trẻ con trêu đùa, vô cùng quỷ dị. Bỗng dưng, một bóng đen từ trong hơi nước tràn ngập hướng về Diệp Phong vọt tới. Mãi đến khi nó vọt tới trước mặt, Diệp Phong mới thấy rõ toàn cảnh. Đó là một đứa bé đầu giường. Nhưng khác với đứa bé đầu giường Diệp Phong nhìn thấy trong nhà tắm kia, miệng của đứa bé đầu giường này quỷ dị mở ra tới 90 độ. Trong đó có vô số răng nanh hướng về phía đầu của Diệp Phong cắn xuống. Hàn quang tiêu luyện kiếm trong tay Diệp Phong hiện lên, đứa bé đầu giường này bị chém xuống đất. Nhưng cùng lúc đó, tiếng cười của đứa bé đầu giường từ bốn phương tám hướng, hơn nữa số lượng rất nhiều, thanh âm lớn, đã vượt qua tưởng tượng của Diệp Phong. Đây là cái quỷ gì vậy? Diệp Phong dựa vào phía sau, đụng phải bả vai của Trương Linh Tu. Nhưng mình giàu nghẹt Trương Linh Tu này cũng không có nói một chữ, chỉ là nắm chặt quỷ vương kiếm trong tay. Thanh âm trêu đùa càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Sau đó trong hơi nước lại xuất hiện mấy bóng đen, cắn về phía của Diệp Phong và Trương Linh Tu. Kiếm quang như ảnh, Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu không ngừng vung kiếm trong tay, nhưng số lượng bọn chúng quá nhiều, song kiếm căn bản chống cự không nổi. Lão Trương! Diệp Phong hô to một tiếng. Trương Linh Tu thu kiếm, đem quỷ vương kiếm đặt ở bên hông, sau đó bắt đầu tích tụ khí tức tịch diệt. Một chút hư ảnh Diêm La Vương sinh ra ở phía sau hắn. Đứa trẻ đầu giường ở đây thật sự là quá nhiều, căn bản không thể giết chết từng người một được, trực tiếp dùng Diêm Vương bà đao chảm là đơn giản nhất. Diệp Phong trong nháy mắt triển khai hai cánh hoàng hỏa, sau đó tiền thiên ly quẻ cũng sinh ra chung quanh hắn. Diệp Phong nắm chặt tiêu luyện kiếm trong tay, nhẹ nhàng quét ngang, một đạo kiếm khí lập tức chém ngang đại bộ phận đứa trẻ đầu giường kia. Ta là Phượng Hoàng Niết Bàn, ta chính là đế vương. Tiêu Luyện vô ảnh kiếm trên người bọc lên vô số hỏa vũ, đồng thời còn có lôi điện lóe ra. Hoàng hỏa lôi điện chạm. Hỏa diễm cùng với lôi điện tổng hợp kiếm khí khuếch tán ra bốn phía, đem bóng đen trong hơi nước kia đánh tan toàn bộ. Còn chém hơi nước tràn ngập này thành một khe nứt, lộ ra một suối nước nóng quần quần đang sủi bọt. Đồng thời vô số đứa bé đầu giường cũng từ trong suối nước nóng bò ra ngoài. Lão Trương, ở suối nước nóng. Diệp Phong hô to một tiếng, hư ảnh Diêm La Vương phía sau Trương Linh Tu đã ngưng kết thành thực thể. Khí tức tịch diệt của Diêm Vương bà đao chảm đột nhiên vung ra, hướng về phía suối nước nóng kia. Trong nháy mắt tiếp xúc với suối nước nóng, kiếm khí lóe ra khí tức tịch diệt, hồng quang lại bị thứ gì đó ngăn cản, vẫn không cách nào tiến vào phía trước. Bà nội nó, đời rốt cuộc là chỗ quỷ quái nào, thế nhưng còn có cấm chế mạnh như vậy. Diệp Phong vừa muốn trợ giúp kiếm khí đẩy vào bên trong, lại bị Trương Linh Tu bắt lấy cánh tay. Đừng nóng vội, để kiếm khí bay một hồi. Ngươi học cái này ở đâu vậy? Diệp Phong có chút sửng sốt. Già Cát Minh dạy ta. Trương Linh Tu vẫn lạnh lùng nói như trước, nhìn kiếm khí tịch diệt tiến về phía trước. Quả nhiên, cấm chế chung quanh suối nước nóng phát ra một tiếng rốp giòn vang, vỡ vụn ra. Uy lực của Diêm Vương bà đao chạm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ suối nước nóng, để cho đá vụn phía dưới rơi xuống, hoàn toàn phong bế nó. Đứa bé đầu giường không còn bò ra nữa, hơn nữa theo suối nước nóng bị phong tỏa, hơi nước chung quanh cũng dần dần tiêu tán. Diệp Phong vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện trong làn nước sạch sẽ sắp tiêu tán lờ mờ lộ ra một bóng người. Bóng người này ước chừng cao hơn 2 mét, tuyệt đối không phải là một đứa trẻ đầu giường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.